Ma Long. Tác giả. Hồ Thi Ngạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website. audiochuyện.org. Chương 950. Chiêm Thiên. Lấy bản tính của hắn thì đương nhiên sẽ không giao vận mệnh của mình vào tay ai, nhưng nếu lựa chọn ra tay thì hắn không có gì nắm chắc, thật sự khó giải quyết. Chính lúc này, đột nhiên sau lưng Phong Liệt truyền đến tiếng quát to như sấm. Phong Liệt, đồ nghiệt xúc khi sư diệt tổ, chịu chết đi. Vèo. Một kiếm quang sắc bén không gì sánh được rạch phá hư không chém thẳng hướng đỉnh đầu Phong Liệt. Phong Liệt nhướng mày, không thấy hắn làm gì mà xung quanh người từng huyền ảo pháp tắc chi văn chuyển động dẫn đến không gian dao động. Ngay sau đó, kiếm quang phóng tới gần Phong Liệt bỗng xảy ra nghịch chuyển kinh người. Đầu tiên là tốc độ giảm bớt, tiếp đó yên lặng, cuối cùng chậm rãi thụt lùi rồi biến mất ở không trời xa. Cho đến giờ phút này Phong Liệt mới xoay người lại. Lạnh lùng nhìn phía xa, mặt nổi lên sát khí. Thế là sao? Tại sao ngươi biết trường khống thời gian pháp tắc? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Cách mấy vạn dặm, một ông lão khô gầy cầm thanh trường kiếm ngây ngốc nhìn Phong Liệt, con mắt già nua không thể che giấu nỗi giật mình, chính là đại diễn tôn giả. Phong Liệt lạnh lùng cười. Huyền Thiên Chiến Kiếm chậm rãi ngưng tụ trong lòng bàn tay, sát khí tận trời. Hắn trầm giọng nói: "Lão già, lần trước không giết ngươi là vì tâm tình của lão tử tốt, thật cho rằng ta không dám giết ngươi chắc?" Dứt lời thì Huyền Thiên Chiến Kiếm bỗng hóa thành bóng sáng vàng chém hướng đại diễn tôn giả, thế nhanh như tia chớp. Cảm nhận được sát khí tận xương, đại diễn tôn giả thức tỉnh, biểu tình nghiêm trọng. Lần trước lão bị Huyền Thiên Chiến Kiếm chém đi nửa cái mạng già, giờ sao dám cứng rắn chống lại. Đại diễn tôn giả người mơ hồ chớp lóe, nhanh chóng di chuyển hòng tránh đi Huyền Thiên Chiến Kiếm. Nhưng khiến lão giật mình là Huyền Thiên Chiến Kiếm phóng tới hóa thành du long uốn lượn đuổi theo không bỏ, hơi thở tử vong cách lão ngày càng gần. Nguy rồi! Đại diễn tôn giả con ngươi co rút, kinh hoàng biến sắc. Lần trước lão nhớ kiếm khí của Phong Liệt không cách nào tỏa định lão, nhưng lúc này công kích của đối phương khiến lão không có chỗ trốn. Điều này nói lên một vấn đề, tu vi của Phong Liệt đã trên lão, hồn lực đã bao trùm lão, sự thật này khiến đại diễn tôn giả khó mà chấp nhận. Huyền Thiên Chiến Kiếm tốc độ kinh người, đại diễn tôn giả chỉ thấy ánh sáng vàng chợt lóe phụt phập. Một tiếng trầm đục. Ngực lão xuất hiện một lỗ máu cỡ cái chén. Đại diễn tôn giả khó tin nhìn ngực mình, nhìn thân thể chậm rãi hóa thành bộ phấn, dần tan biến. Thiên nguyên cảnh. Không thể nào, ngươi mà là cường giả thiên nguyên cảnh. Linh hồn đại diễn tôn giả đổn ra hét chói tai, ánh mắt nhìn Phong Liệt tràn đầy không cam lòng và độc ác. Dài dòng quá, đi gặp ông Diêm Vương đi. Nhiếp hồn chi mâu. Phong Liệt cười khẩy, mắt lóe tia sáng tím, linh hồn đại diễn tôn giả bị búng đinh trên không trung. Bỗng xuất hiện một vòng xoáy đường kính trăm dặm nuốt lấy linh hồn của đại diễn tôn giả. Giết chết đại diễn tôn giả không để lại nhiều gợn sóng trong lòng Phong Liệt. Hắn nhanh chóng nuốt ký ức của đại diễn tôn giả, muốn từ bên trong tìm ra chút tin tức liên quan về hồn võ đại đế. Nhưng mà, hắn thất vọng rồi. Đối với hồn võ đại đế và thiên đạo chi quan thì đại diễn tôn giả biết đến có hạn, lão chỉ tuân theo tổ sư ra đời thứ nhất hệ ám, vô thông tôn giả hành sự mà thôi. Vô thông tổ sư ra ư, không lẽ lão còn chưa chết? Phong Liệt nhíu mày, mắt xẹt qua tia kinh ngạc, hắn bỗng nhiên nhớ đến điều gì, tinh thần len vào trong ám ngục Huyền Thiên Chiến Kiếm. Ám ngục không gian trong từ đường hệ ám bên trên ngay chính giữa cung phụng một pho tượng bát trảo thiên long thần tuấn uy vũ, sinh động như thật, đôi mắt đen chớp lóe đầy linh tính. Nhìn pho tượng này, Phong Liệt chìm trong suy tư. Năm đó sư phụ Tử Long đã từng cho hắn biết đây là pho tượng của Vô Thông Tổ sư gia, tồn tại lâu đến trăm vạn năm. Khi hắn tham gia vào hệ ám thì pho tượng Thiên Long từng ban cho hắn thần lực tu vi chớp mắt tăng 3 cấp. Cho đến nay pho tượng đem đến cảm giác rất bí ẩn với hắn, vậy nên dù đã hoàn toàn khống chế Huyền Thiên Chiến Kiếm thì hắn vẫn không xóa đi từ đường này. Bây giờ Phong Liệt lại một lần nữa quan sát pho tượng Thiên Long, dưới đáy lòng nổi lên nghi ngờ. Hắn không biết có phải là ảo giác, từ pho tượng cảm thấy tim đập nhanh. Chính lúc này, một tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ quét đến đi một vòng trên người Phong Liệt, hình như không có ý che giấu gì cả. Phong Liệt con ngươi co rút, lạnh lùng nhìn phía xa quát lạnh nói. Là ai? Lăn ra đây cho ta. Trong thiên địa âm phong gào thét, cát bụi tung bay, khắp nơi tràn ngập tính mịch và tiêu điều. Lát sau một ông lão áo trăng tiên phong đạo cốt xuất hiện trên trời cao. Ông lão khuôn mặt thanh nhã, đôi mắt cơ trí sâu thắm chớp lóe nhìn Phong Liệt, khóe môi treo nụ cười đầy ẩn ý. Gió sét cắt xương tới gần ông lão mười trượng thì tự động tách ra hai bên, không cấu thành chút uy hiếp. Thật rõ ràng thực lực của ông lão không nhỏ, Phong Liệt thậm chí nhìn không thấu tu vi thật sự. Phong Liệt cảnh giác, lạnh giọng quát hỏi. Người là ai? A. Ông lão ngẩn ra kinh ngạc hỏi lại. Sao vậy? Ngươi không nhớ ta ư? Phong Liệt lòng máy động, nghi hoặc đánh giá ông lão có chút quen thuộc nhưng thật tình nhớ không nổi đã thấy ông ta ở đâu. Hình như là vì ký ức xính bụi đã quá lâu rồi. Ha ha, xem ra ngươi là thật sự không nhớ ta, hoặc nên nói ký ức của ngươi còn chưa thức tỉnh hoàn toàn. Ông lão cười khẽ, nói. Lão phu tên Chiêm Thiên. Phong Liệt kinh ngạc lặp lại. Chiêm Thiên. Ngươi là người sáng lập ra Chiêm Thiên Các. Ông lão nhẹ gật đầu thừa nhận. Đúng vậy, Chiêm Thiên đúng là lão phu để lại một mạch truyền thừa. Phong Liệt con ngươi co rút, hít ngụm khí lạnh. Chiêm Thiên Các chính là một trong môn phái có lịch sử lâu đời nhất Long Huyết Đại Lục, lấy thiên tính, bói toán nổi danh thậm chí còn xa xưa hơn cả mười chân long giáo phái, khởi nguyên thời trung kỳ viễn cổ chân long. Nếu lão già này thật sự là người sáng lập Chiêm Thiên Các thì e rằng sống không dưới 300 vạn năm, bối phận cao hơn đám nhân hoàng, long chủ thật sự là lão già. Bình tĩnh lại nỗi lòng rung động, Phong Liệt trầm giọng nói. Không biết tiền bối giá lâm nơi đây có chuyện gì? Ha ha, ở trước mặt long hồn mặt đất hoang cổ hồng hoang thì lão phu không dám nhận hai chữ tiền bối. Chiêm Thiên cười đầy ẩn ý, rồi biểu tình nghiêm túc nhìn quan tài đá phía xa, nói. Phong Liệt thời gian khẩn cấp, chúng ta bớt nói nhảm đi. Hiện tại hồn võ đại đế sắp hồi sinh rồi, nếu để cho hắn thành công, lão phu không dám khẳng định chết sống của người khác nhưng ngươi và ta chết chắc rồi, vậy nên phải ngăn hắn lại. Phong Liệt giọng điệu bình thản nói. Ồ! Phong Liệt ta chỉ là một tiểu nhân vật còn con, hồn võ đại đế dù có sống lại cũng không đến mức mất trí phát cuồng đồ tận thiên hạ đi. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 951, độc mục cử quái lại xuất hiện. Chiêm Thiên cười lạnh nói. A, Phong Liệt đừng có lừa mình dối người. Thủ hoang cổ ban sơ kiếp trước ngươi và hồn võ đại đế thân tàn đại chiến 10 ngày 10 đêm mà thu, không lẽ ngươi cho rằng hồn võ đại đế sẽ bỏ qua ngươi ư? Phong Liệt biến sắc mặt, trầm ngâm nói. Sao ngươi biết chuyện mấy ngàn vạn năm trước? Chiêm Thiên cười tủm tỉm nói. Có gì mà kỳ? Bởi vì năm đó lão phu chính mắt chứng kiến trận đại chiến. Cái gì? Phong Liệt giật mình, vội lục tìm ký ức trong đầu. Thoáng chốc, hình ảnh chiến đấu với hồn võ đại đế thời hoang cổ ban sơ chậm rãi phô bày ra.

ngươi đừng có hư trương thanh thế, không biết hiện tại ngươi còn có mấy phần thực lực năm đó chứ? E rằng một phần vạn cũng không tới đi. Không đến phút cuối, ai sống ai chết rất là khó nói. Độc mục cử quái tức giận nói. Hừ, chiêm thiên, chỉ bằng vào ngươi cũng muốn ngăn cản đại đế hồi sinh, thật là không biết tự lượng sức mình. Không lâu sau, ta sẽ khiến ngươi trả cái giá đắt vì phản bội ta. Tiếp theo ánh mắt nó chuyển hướng Phong Liệt, từ trên cao nhìn xuống, nói. Phong Liệt, bây giờ ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, chỉ cần ngươi chịu thần phục đại đế sẽ cho tất cả điều ngươi muốn. Nhưng nếu ngươi vẫn chấp mê bất ngộ thì chờ đợi ngươi sẽ là hủy diệt, triệt để hủy diệt. Thanh âm của đế hồn thú vang vọng trong thiên địa thật lâu không ngừng, tràn ngập lực lượng nhiếp lòng người. Phong Liệt cười lạnh, mắt chớp lóe, không đợi hắn đáp lời thì phía xa chiêm thiên biến sắc mặt, sốt ruột nói với Phong Liệt. Phong Liệt, ngươi tuyệt đối đừng bị hắn dụ dỗ. Vô thông trời sinh tính đa nghi, chưa bao giờ tin tưởng bất cứ người nào. Nếu ngươi thần phục hắn, nhất định phải dâng lên linh hồn chi hỏa của mình, đời đời kiếp kiếp bị hắn khống chế. Nếu ngươi chịu cùng ta hợp tác thì có thể hoàn toàn đưa vô thông vào địa ngục. Huyền thiên chiến kiếm của ngươi là vũ khí duy nhất có thể tổn thương pháp thể của vô thông trên đời này. Phong Liệt phất tay cười lạnh nói. Được rồi, đừng nói nhiều, Phong Liệt, ta muốn gì sẽ dùng đôi tay đi bắt lấy, không cần ai ban cho. Đối với lời đế hồn thú và chiêm thiên nói đương nhiên hắn sẽ không dễ tin, nhưng từ chuyện đế hồn thú muốn lung lạc hắn thì xem ra hắn đúng là có thực lực uy hiếp hồn võ đại đế. Nếu đã vậy thì cứ to gan liều một làn đi, vận mệnh chỉ có thể trưởng khống ở trong tay chính mình. Chiêm thiên biểu tình thả lỏng, cất tiếng cười to nói. Ha ha ha ha, nói tốt lắm. Đế hồn thú mắt lóe lửa giận, sát khí tăng vọt quát lạnh nói. Đồ không biết điều, đi chết đi. Dứt lời trong một con mắt bỗng phát ra luồng sáng vàng bắn hướng Phong Liệt. Tinh thần công kích. Muốn chết mà. Phong Liệt khinh thường hừ, có lẽ cảnh giới của đế hồn thú rất cao nhưng bây giờ chỉ có hình dạng, thực lực không đủ sợ. Không thấy hắn làm động tác gì, khi vệt sáng vàng bắn tới trước mặt trăm trượng thì bỗng trong mắt đang vang tiếng xé gió, một vệt đen bốc lên khỏi mặt đất, đúng lúc tiêu trừ ánh sáng vang vệt sáng đen không biến mất, nắn ná ở sau lưng Phong Liệt một vòng rồi đánh hướng đế hồn thú. Xèo xèo xèo xèo. Một chuỗi tiếng khẽ vang, dễ dàng đâm hồn ảnh khổng lồ thủng lỗ chỗ. Gào gào. Ta phải giết ngươi. Đế hồn thú đau đớn la hét. Chiêm thiên nhìn thấy tất cả trong mắt lóe tia kinh sợ. Lão nhìn Phong Liệt ở bên dưới nhích khóe môi, lòng thầm cảnh giác. Đế hồn thú đau đớn la hét rồi đột nhiên căm hận nhìn hướng Phong Liệt, tức giận hét. Gào, Phong Liệt, là ngươi buộc ta tự hủy. Thiên long chi huyết, ầm. Trên người Phong Liệt đột nhiên bùng phát ra ngọn lửa cực nóng. Bây giờ Phong Liệt cảm thấy huyết dịch trong người điên cuồng bốc cháy lên, như là dầu lửa bốc cháy, đốt thân hình và linh hồn của hắn. Nếu không phải thân thể hắn cứng rắn không gì sánh được, chỉ sợ trong chớp mắt sẽ hóa thành tro tàn. Mặc dù vô cùng thống khổ nhưng Phong Liệt biểu tình bình tĩnh, dường như thiêu đốt huyết dịch là người khác vậy. Hừ, quả nhiên là ở trong thiên long tinh huyết động tay chân, nhưng chỉ dựa vào điểm này đã muốn giết ta còn kém xa lắm. Phong Liệt hừ lạnh, hai tay ở trước ngực ngưng kết ra một huyền ảo pháp ấm, ong. Một tiếng từng lũ sáng vàng phát ra từ người hắn ở trước mặt ngưng tụ quả cầu lửa đốt cháy. Rút ra hết thiên long tinh huyết trong người hắn. Thiên long tinh huyết bình thường mà thôi, bây giờ ta không cần nữa rồi, trả lại cho ngươi đây. Phong Liệt hai tay đẩy, hỏa cầu bỗng bay ra bắn tới gần đế hồn thú. Ầm. Một tiếng tạc nổ khiến nó rất là chật vật. Gào chết tiệt. Đế hồn thú gào rít giận dữ liên tục. Vệt đen xuyên thấu khiến nó lo thân còn không xong, cả người bốc lên khói xanh, xốp thiêu đốt, Cuối cùng nó chịu không được nữa, bỗng xoay người bắn ra xa, bay hướng quan tài đá. Phong Liệt, đừng để nó chạy, giết nó sẽ tổn hại nặng bản thể vô thông. Chiêm Thiên hét to, nhoáng người lên vội đuổi theo đế hồn thú. Phía sau Phong Liệt không nhúc nhích, hắn chậm rãi nâng lên tay trái, ánh sáng đen khiến đế hồn thú ăn đau khổ liền bay vào tay hắn. Khói đen tán đi hiện ra một cây thương to đen đực, nặng nề trượng nhị, phong mang nhiếp người xuyên thấu tim. Ông ông ông ông! Cây thương to run bần bật, lộ ý vui vẻ. Phong Liệt mỉm cười nhẹ xoa thân thương, cảm giác thân thiết dâng tràn trong ngực. Thiên Bảo Đỉnh. Ha ha, Phong Ma, làm khá lắm. Chính lúc này, mặt đất bỗng, đùng. Một tiếng trầm đục, dường như mạch đất rung động chấn thân hình Phong Liệt run lên. Phong Liệt biểu tình nghiêm túc, ánh mắt xuyên qua không gian nhìn hướng quan tài đá phía xa. A, không lẽ lão già đó định xuất quan rồi ư? Đùng. Trong mặt đất lại vang tiếng trầm đục khiến tim đập nhanh, khiến trời đất đều rung động. Dần dần hơi thở uy nghiêm chậm rãi tràn ngập, khiến trái tim nặng nề muốn hộp máu. Phong Liệt biểu tình bình tĩnh, trong mắt lóe tia phức tạp. Hắn biết cuối cùng sẽ đến, không thể trốn tránh. Tinh thần hắn thầm liếc các kiều thê trong bổn mệnh không gian của mình, ánh mắt dần kiên quyết. Sau đó hắn bất chấp tất cả vọt lên bay hướng phía trước. Vô thông, ngươi phải chết. Trận chiến này ta không có ý do thất bại. Ma Long. Tác giả. Hồ Thi Ngạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website. audiochuyện.org. Chương 953. Thu hoạch kinh thiên. Mặc dù đế hồn thú chỉ là một lũ hồn ảnh, nhưng tốc độ của nó cực kỳ nhanh. Dù Chiêm Thiên tỏa định không gian 10 vạn dặm cũng không thể ngăn nó lại, chỉ đành trơ mắt nhìn tên này bay đến bên trên quan tài đá, rơi vào vòng bảo hộ 1000 cột đá. Chiêm Thiên chạy tới bên ngoài quan tài đá vạn dặm, bất đắc dĩ đứng lại. Chiêm Thiên nhìn quan tài đá, cột đá trước mắt, trong mắt lóe tia phức tạp, có sợ hãi, có oán hận, dường như còn có tia tham lam. Rất nhanh Phong Liệt cũng từ xa chạy tới, lặng lẽ xuất hiện ở chỗ cách Chiêm Thiên không xa, hai người đứng song song, mắt chớp lóe quan tài đá hé mở một góc, uy nhiếp cường đại không gì sánh kịp tăng trưởng, giống như mạch đại địa đập ngày càng ngắn, tất cả đều chứng minh có thứ gì cường đại đang dần thức tỉnh. Chiêm Thiên trầm giọng nói, Phong Liệt, Vô Thông đang trong giai đoạn phục sinh cuối cùng, cũng là thời cơ tốt nhất cho chúng ta giết chết hắn, nhưng hồn võ vệ hơi rắc rối, dù họ đã mất đi đa phần linh trí nhưng thực lực không giảm chút nào, đặc biệt họ đều cầm thần khí, tùy tiện vung tay đều nguy hiểm tính mạng. Phong Liệt ánh mắt bình tĩnh thản nhiên nói, Chiêm Thiên, nếu ngươi dám Vô Thông thì chắc sẽ không hề không chuẩn bị thứ gì. Thời gian không còn nhiều, mau chút đi. A, Chiêm Thiên ngây ra, hơi ngoài ý muốn liếc Phong Liệt. Vốn lão định trước tiên thử thực lực của Phong Liệt, bây giờ nghe hắn nói vậy thì lão cũng ngại giấu giếm. Chiêm Thiên cười nói, được rồi. Lão phu ẩn nấp mấy trăm vạn năm cũng có tìm được vài cách khắc chế hồn võ vệ, còn có hiệu quả hay không thì ta không dám chắc. Tiếp theo ta sẽ thi triển bí thuật áp chế những hồn võ vệ này, còn ngươi ra tay giết bọn họ, thấy sao? Phong Liệt mắt chợt lóe, nhẹ gật đầu, trong lòng hắn ít nhiều cảnh giác Chiêm Thiên. Lão già này mặc dù trông thì tiên phong đạo cốt, chính khí lấm lấm, nhưng càng là người như vậy càng cần phải cảnh giác hơn. Một lão yêu nghiệt sống mấy ngàn vạn năm sao có thể là kẻ lương thiện? Chẳng qua bây giờ hai người có cùng mục tiêu nên tạm thời hợp tác. Chiêm Thiên không do dự nữa, lão lắc người phóng tới trước, bay lên trên cột đá phong ấm những hồn võ vệ. Cảm nhận có kẻ xâm nhập, bên dưới bắn ra từng cột sáng tận trời, chiếu rọi trời đất một mảnh ánh vàng, sáng như ban ngày. Cùng lúc đó, từng đợt khí thế mạnh mẽ tràn ngập, xông lên trời cao. 1000 hồn võ vệ nhảy ra khỏi cột đá. Uy nhiếp cường giả thiên nguyên cảnh xen lẫn cùng nhau khiến không gian sao động bất ổn. Phong Liệt nheo mắt, trong người từng dây thần kinh căng cứng, chuẩn bị sẵn sàng đại chiến. Những hồn võ vệ này mỗi một tên thực lực không kém hơn Phong Liệt, vũ khí trong tay cũng đều là thần khí. Nếu tùy tiện xông lên, dù Phong Liệt có nắm giữ huyền thiên cũng chỉ có thể chạy trối chết, thậm chí có thoát được hay không rất khó nói, lúc này đành nhìn thủ đoạn của Chinh Thiên. Hàng ngàn hồn võ vệ mới xuất hiện liền phát ra sát ý vô tận, nhốt chặt Chiêm Thiên trên trời. Chiêm Thiên bỗng nhiên biến sắc mặt, hiển nhiên không thể chịu đựng áp lực đó. Ngay sau đó, Chiêm Thiên động. Biểu tình của Chiêm Thiên cực kỳ nghiêm túc, hai tay ấm pháp quyết, chỗ trán lóe ánh sáng bạc, một mặt kính cỡ đầu người hiện ra, ánh sáng rực rỡ. Thiên cơ kính thần khí bổn mệnh của Chiêm Thiên có được uy lực thiên địa khó lường. Nhân quả hỗn loạn. Khởi cho ta. Chiêm Thiên hét to, ánh bạc mông lung từ trong thiên cơ kính bắn ra, bao phủ phạm vi mấy ngàn dặm vào trong. Phong Liệt đứng ở phía xa trông thấy ánh sáng bạc này thì không thể kiềm chế tinh thần hoảng hốt. Hắn vội cắn đầu lưỡi, đôi mắt tỉnh táo lại. Công kích thần hồn. Lão già này quả nhiên không đơn giản. Dù cách xa vạn dặm vẫn khiến tinh thần Phong Liệt suýt sụp đổ, những hồn võ vệ bị bao phủ trong ánh sáng bạc tình trạng càng khốn khổ hơn. Tâm trí của họ hơn phân nữa bị mất, sức đề kháng thần hồn yếu kém hơn cường giả thiên nguyên cảnh bình thường. Tiếp theo, trong ánh mắt kinh ngạc của Phong Liệt, sát khí trong mắt đám hồn võ vệ càng cuồng bạo. Rồi chúng bay tán loạn trên không trung, hú hét điên cuồng, giơ thần binh chém loạn xạ, rất nhanh tạo thành ngộ thương, tình hình cực kỳ hỗn loạn. Ầm, ầm, ầm. Trời đất ầm vang, đất rung núi chuyển. Các hồn võ vệ công kích vô ý thức tỏa thành tai nạn tính hủy diệt cho khoảng trời này. Nhưng bây giờ căn nguyên đại lục gần như hóa thành phế tích, có kém hơn cũng không đến nỗi nào. Chiêm Thiên hét to với Phong Liệt ở phía xa. Phong Liệt, hãy mau ra tay. Ta chỉ có thể khống chế bọn họ trong một khắc. Sắc mặt Chiêm Thiên hơi tái nhợt, thậm chí càng già nua hơn lúc trước. Rất rõ ràng, làm ra thần thông nghịch thiên như vậy cần trả cái giá không hề nhỏ. Đến đây, Phong Liệt không do dự nữa, lập tức gọi ra Huyền Thiên Chiến Kiếm. Lóe người lao vào đám hồn võ vệ, từng kiếm quang tạc nổ, không chút khách sáo xẹp qua từng thân xác. Loảng xoảng. Phập phập phập. Huyền Thiên Chiến Kiếm hoạt tước hoạt thứ, khí thế sắc bén không thể ngăn cản. Bộ giáp trên người hồn võ vệ đều là chiến khải đẳng cấp thiên bảo, vô cùng chắc chắn, nhưng ở dưới người khổng lồ thì giống như gỗ mục, không chịu nổi một kích. Cộng thêm tinh thần của chúng đã thác loạn, căn bản không biết ngăn cản, quả thực chính là bia sống. Phong Liệt ở trên không trung chớp lóe mơ hồ, dùng huyền thiên thi triển phá diệt chi đạo, mỗi một kiếm rơi xuống là sẽ chém một hồn võ về thành cho bụi, giống như là sắt sao vậy. Đế hồn thú bồi hồi quanh quan tài đá, nhìn tình hình xung quanh, một con mắt lộ ra vẻ vừa kinh vừa giận, quy tắc hỗn loạn không ảnh hưởng đến nó, từ đó có thể thấy hồn lực của nó cực mạnh. Tiếc rằng nó không có đủ thực lực, không thể ngăn cản Phong Liệt và Chiêm Thiên, chỉ đành đứng ngó mà nóng ruột nóng gan. Khốn kiếp! Mau dừng tay! Phong Liệt, ngươi có biết mình đang làm cái gì sao? Ngươi đang khiêu chiến uy nghiêm của Đại Đế. Ngươi lại dám đối đầu với hồn võ đại đế thống trị hàng ước thế giới. Chết tiệt. Thật là đáng chết. Đế hồn thú sống to nhưng bị hai người Phong Liệt xem như gió thoảng bên tai. Nếu không phải đế hồn thú cách quan tài đá quá gần làm Phong Liệt có điều e ngại. Nếu không thì e rằng nó không khác gì những hồn võ vệ đã hoàn toàn tan biết. Chỉ vài lần hô hấp. Đã có hơn 50 hồn võ vệ biến mất dưới huyền thiên chiến kiếm. Phong Liệt biểu tình cực kỳ hưng phấn, một bên điên cuồng giết chóc, một bên tùy tay nhặt thần khí bỏ vào trong bản mệnh không gian của mình.

bị Phong Liệt nhanh tay cất vào túi trước khi Chiêm Thiên biết. Lúc này lực bài xích mạnh mẽ vọt tới mang Phong Liệt đẩy khỏi thời không Trường Hà trở lại quỹ đạo thời gian ban đầu. Giữa hư không, không thấy hồn võ vệ đâu, chỉ mình Phong Liệt và Chiêm Thiên đón gió đứng. Chiêm Thiên vẻ mặt kinh ngạc mờ mịt liếc xung quanh, khó hiểu nói. Ủa? Mấy tên nửa sống nửa chết này sao đột nhiên biến mất hết? Phong Liệt mỉm cười, không đáp lại. Phong Liệt âm thầm đưa tinh thần vào không gian giới chỉ, quả nhiên gần ngàn thần khí ngoan ngoãn nằm bên trong tỏa thần quang dụ hoặc. Sau đó Phong Liệt cúi đầu nhìn chiến ngoa vàng trên trời mình, mắt lóe tia nóng cháy. Hắc hắc, thật là nghịch thiên bảo bối a. Đúng lúc này, phía xa bỗng vang tiếng âm vật nặng đập vào đất, chấn mặt đất rung lắc. Phong Liệt và Chiêm Thiên vội dương mắt nhìn, cùng biến sắc mặt. Chỉ thấy trên quảng trường ngoài trời, nắp quan tài đá bị hất rơi xuống đất, một bàn tay vàng to cỡ phòng ốt đang vịn mép quan tài đá từ từ dùng sức. Nguy rồi! Hồn võ đại đế sắp xuất thí! Chúng ta! Chiêm Thiên sợ muốn chết, bản năng lùi lại, nói không thành câu. Phong Liệt nheo mắt, khẽ thở dài, nói. Đi thôi, đi gặp lão già đó đi. Cái này, Chiêm Thiên mặt xám xịt giống như chuột thấy mèo, trong ánh mắt tràn ngập vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng. Chiêm Thiên hét lên. Phong Liệt, chúng ta căn bản không có khả năng là đối thủ của hắn. Hắn là chân chính thần thế gian tạo hóa chi thần. Chúng ta vẫn là nhanh chóng chạy trốn là hơn. Phong Liệt hừ lạnh, nói. Hừ. Căn nguyên giới chỉ to cỡ nhiêu đây, trốn đến đâu được. Mắt Phong Liệt lói tia độc ác, nhoáng người bay tới trước. Phong Liệt dần tiến lên, uy nhiếp đến từ phía trước cũng ngày càng lớn mạnh. Uy nhiếp này khiến Phong Liệt cảm giác như ở trong cuồng phóng sóng thần, tựa con thuyền trôi theo gió mưa. Giờ phút này trong lồng ngực Phong Liệt áp lực chưa từng có, gần như ngộ thở. Nếu không phải trong lòng có một tia võ giả bất bại chấp niệm, Phong Liệt cơ hồ muốn xoay người chạy vắt giò lên cổ, trốn được bao xa thì bao xa. Lúc này ngay cả đế hồn thú cũng quỳ rạp dưới quan tài đá run bần bật, trong một con mắt lộ vẻ khủng hoảng. Phong Liệt biểu tình nghiêm túc, cuối cùng cách quan tài đá ngàn dặm đứng khựng lại. Trong tay của hắn đã lại lần nữa thay thần khí huyền thiên chiến kiếm. Nhưng không thể tiêu trừ nặng nề trong lòng Phong Liệt. Phong Liệt biết tiếp theo hắn sắp đối mặt là một cường giả chí tôn trong truyền thuyết, là một cương giả quân lâm vũ nội tung hoành vô địch vương giả, là một chúa tể cường đại trong vũ trụ hồng hoang. Hơn nữa trải qua mấy ngàn vạn năm bế quan, sự tồn tại cường đại đó rất có khả năng càng tiến lên tới một bước trở thành thế gian không gì làm không được chân thần. Giờ phút này, dù Phong Liệt nắm thần khí cường đại mạnh nhất trên thế gian thì trong lòng cũng không có nửa điểm phần thắng. Đúng lúc này, phương xa bỗng có vài bóng dáng bay tới. Vèo vèo vèo. Tiếng vạt áo bay phần phật vang lên. Chín bóng người khí thế mạnh mẽ từ xa đến gần đáp xuống quan tài đá. Chỉ thấy họ quỳ xuống đất lại trước quan tài đá, cao giọng sướng lên. Thuộc hạ cung nghênh đại đế công thành xuất quan. Thiên thu vạn tái, nhất thống vũ nội. Thuộc hạ cung nghênh đại đế công thành xuất quan. Thiên thu vạn tái, nhất thống vũ nội. Chín người này không phải ai khác, đều là người hệ ám. Tuế Nguyệt lão ma, Táng Thiên lão nhân, hồn vũ tôn giả đều nằm trong đó, chỉ không thấy bóng dáng Tử Long đâu. Người trong quan tài đá phát ra uy nhiếp người đại bao phủ, đám Tuế Nguyệt lão ma mặt trắng bệch, người run run, nhưng mắt không thể kiềm chế lộ cuồng nhiệt và sùng kính. Phong Liệt lạnh lùng liếc Táng Thiên lão nhân, mắt lóe sát khí, lòng đắn đo có nên trước diệt lão già này báo mối thù cũ không. Nhưng tiếp theo tình hình phát triển ra ngoài dự đoán của mọi người. Trong quan tài đá một bàn tay to màu vàng đặt bên mép khẽ run, hình như người trong quan tài muốn ngồi dậy nhưng rất vất vả. Gào! Một tiếng gầm táo bạo phát ra từ quan tài đá, khiến trời đất chấn động. Mọi người hệ ám cách quan tài đá gần nhất biến sắc mặt cùng hộp máu bắn ra xa, biểu tình sợ muốn chết. Phụt! Vậy là sao? Chí cao vô thượng đại đế, chúng ta là thuộc hạ của người. Thậm chí bên trong có một cường giả trung kỳ long hoàng cảnh bị chấn đến thần hồn tiêu tán, chết oan chết uổng. Phía xa, Phong Liệt con ngươi co rút, vội thúc đẩy Thánh Vương Khải ngăn cách sóng âm trùng kích, không thương tổn tới người hắn. Phong Liệt nhìn chằm chằm bàn tay to bên mép quan tài đá, lòng nổi lên nghi hoặc. Bàn tay to kia nhìn qua thì tỏa ánh sáng vàng rực rỡ, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện đó không phải xác thịt mà do kim phương pháp tắc, lực phương pháp tắc, thổ phương pháp tắc vân vân từng tia huyền ảo căn nguyên pháp tắc đan vào mà thành. Cùng lúc đó, trong quan tài đá lượn lờ hơi thở pháp tắc, huyền ảo mà tang thương. Lạ thật! Sao ta có cảm giác quen thuộc với thiên đạo chi quan? Không lẽ kiếp trước ta từng thấy nó? Phong Liệt thầm nổi lên thắc mắc. Mơ hồ quan tài đá đằng trước cho Phong Liệt cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ, dường như là thời gian rất lâu xa, dường như đoạn ký ức đó bị người xóa đi. Không để Phong Liệt nghĩ nhiều, ngay sau đó tồn tại người đại trong quan tài đá rốt cuộc ngồi dậy. Phong Liệt tập trung nhìn, chỉ thấy đó là vật khổng lồ to cỡ vài trăm trượng. Một cái đầu to lớn như núi nhỏ, toàn thân chớp lóe ánh sáng vàng khiến người không thể nhìn gần, mơ hồ thấy đường nét hình người. Chốc hốc mắt của nó là hai cái hố đen thật to tỏa ra ánh sáng đỏ sâu thẳm mà mờ mịt. Đầu người khổng lồ chậm rãi xoay tròn, ánh mắt mờ mịt liếc xung quanh, cuối cùng dừng ở trên người đám Tuế Nguyệt lão ma, lẩm bẩm: "Ta là ai?" Thanh âm ồm ồm khó nghe, như sắt thép va nhau, khiến người xung quanh cực kỳ khó chịu. Táng Thiên lão nhân nghi hoặc chớp mắt, ngẩn ra rồi vội nằm sấp xuống bò lên vài bước, khuôn mặt tươi cười cung kính hô: "Ma Long!" Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 957. Thiên đạo phi nhân đạo mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Người. Người là hồn võ đại đế. Người là trí cao độc nhất vô nhị trong vũ trụ. Ta là nô bộc trung thành nhất của người Táng Thiên đây. Người không nhớ ra ta. Táng Thiên. Người khổng lồ nghe nhắc nhở, mờ mịt nói. Dường như. Hơi quen, nhưng nếu ngươi đã là nô bộc của ta thì hãy dâng lên linh hồn của ngươi đi. Dứt lời y giơ lên bàn tay to, dễ dàng hút Táng Thiên lão nhân vào tay. A, không, tôn kính đại đế. Ngươi không thể giết ta. A, Táng Thiên lão nhân sợ muốn chết sống to, liều mạng giãy giụa thụt lùi. Nhưng ở trước mặt người khổng lồ thì Táng Thiên lão nhân tựa như trẻ mới sinh, không có chút sức chống cự, thân hình từ từ tan biến trong lòng bàn tay người khổng lồ, không để lại chút gì. Nhưng còn chưa kết thúc. Hình như người khổng lồ nuốt Táng Thiên lão nhân rồi không thấy thỏa mãn, ánh mắt nhìn hướng đám Tuế Nguyệt lão ma. Tuế Nguyệt lão ma run lên, biểu tình sợ muốn chết, bản năng lùi vài bước rồi cũng cuồng vọt ra xa. Mấy người còn lại cũng không chậm, điên cuồng rút lui. Giờ phút này mọi người cảm giác được không may, ngay cả đế hồn thú cũng chạy trối hết. Gào vô người khổng lồ bỗng phát ra tiếng gầm, tiếp theo hơi thở thời gian pháp tắc tràn ngập. Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của Phong Liệt, trong thiên địa bắt đầu thời gian đảo ngược, đám Tuế Nguyệt lão ma vốn đang chạy ra xa giữ nguyên tư thế chạy trốn từ từ trở lại gần quan tài đá. Cuối cùng bị bàn tay to nắm lấy, biến mất. Linh hồn. Ta cần linh hồn. Tất cả giao ra linh hồn của các ngươi cho ta. Hốc mắt của người khổng lồ lộ vẻ thống khổ, giận dữ hét to. Ngay sau đó, bàn tay to siết lại, lực hút khổng lồ bỗng bùng phát bắn ra bốn phương tám hướng, dần phủ lên toàn căn nguyên thế giới. A. Cứu mạng. Không. lão phu chỉ đi ngang qua, không có ác ý. Xin tôn giá giơ cao đánh khẽ. A! Từng tiếng hét kinh không vang vọng xung quanh. Dưới tác dụng của lực hút này, một số cao thủ vốn ẩn núp trong chỗ tối cùng lộ thân hình, không thể kiềm chế bay hướng quan tài đá. Nhìn sơ có khoảng mấy trăm người, trong đó đa số là cường giả lánh đời, Phong Liệt thậm chí còn thấy vài người quen thuộc. Những người này có thể sống sót trong gió lạnh thấu xương thì đã chứng minh thực lực của bọn họ, nhưng mà giờ phút này bọn họ lại không có chút sức phản kháng. Phía xa hơn còn có rải rác bóng người bất đắc dĩ bay tới, vẻ mặt họ tràn đầy mờ mịt và sợ hãi, không hay biết xảy ra chuyện gì. Nuốt mất linh hồn của từng người, trong mắt người khổng lồ tia sáng càng chói lòa chút, thân thể cao lớn cũng có xu hướng ngưng tụ. Phong Liệt mặt trầm như nước, hắn hết sức thúc đẩy uy lực thần khí ngăn cách lực hút đó ra ngoài, một bên từ từ thụt lùi, một bên suy tư đó là thứ gì. Bỗng bên tai hắn truyền đến giọng vội vàng của Chiêm Thiên. Phong Liệt, hình như Vô Thông bị mất hơn phân nửa ý chí, bây giờ hắn cần lực linh hồn gia cố ý chí của mình mới thoát khỏi thiên đạo chi quan. Vậy nên chúng ta phải lập tức ngăn cản hắn ngay, nếu cho hắn hấp thu đủ linh hồn căn nguyên triệt để thoát khỏi thiên đạo chi quan trói buộc, thế gian này sợ rằng không còn ai có thể ngăn cản được hắn. Nói nhảm. Phong Liệt thầm rủa một câu, mắt chợt lóe truyền âm nói: Chiêm Thiên, trước tiên hãy hợp sức giết chết những tên bị Vô Thông hút đến. Chiêm Thiên lập tức đáp: Được. Ngay sau đó, Chiêm Thiên cách xa mấy vạn dặm lấy ra thiên cơ kính, tỏa ra từng tia sáng bạc đánh hướng bóng người bay tới. Xèo xèo, vang lên một chuỗi tiếng khe khẽ. Hễ ai bị trúng ánh sáng bạc đều biến mất, hình thần đều diệt. Phong Liệt không rảnh rỗi, hắn phất tay ném ra phong ma đại thương, ngàn vạn đạo hư ảnh thương ảnh dở trên không trung tung hoành chạy như bay, nhanh chóng tiêu diệt từng lũ hồn. Nếu những tên kia đã khó thể thoát khỏi cái chết, vậy thì chết trong tay ai đều là giống nhau. Nhưng điều Phong Liệt và Chiêm Thiên làm không có hiệu quả gì lớn, chẳng những không thể hoàn toàn ngăn chặn người khổng lồ hấp thu lực linh hồn, ngược lại nhanh chóng khiến nó chú ý. Gào! Con kiến nhỏ bé! Các ngươi đang tìm chết! Người khổng lồ nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng há mồm hút hướng Phong Liệt. Vèo! Trong thiên địa cuồng phong gào thét, Phong Liệt được chăm sóc đặc biệt, không thể chống đỡ lực hút vào người, khiến hắn vô lực bay hướng người khổng lồ. Chiêm Thiên bị hù ngừng động tác, cuống cuồng chạy ra xa. Chết tiệt! Sao cái tên này mạnh như vậy? Phong Liệt lòng hoảng hốt, hắn hết sức chống cự nhưng không cách nào cản lại sức hút từ đối phương, cách người khổng lồ ngày càng gần. Hừ! Nếu đã vậy thì hiệp lộ tương phùng, dũng giả thắng. Phong Liệt ánh mắt độc ác, từ bỏ chống cự, chợt tăng tốc vung kiếm đâm hướng người khổng lồ. Khoảng cách ngàn dặm chớp mắt rút ngắn, huyền thiên chiến kiếm sắc bén không gì sánh được hung hăng đâm vào trán người khổng lồ. Keng! Vang lên tiếng sắt thép, trán người khổng lồ giấy lên hỏa hoa, huyền thiên chiến kiếm luôn cực kỳ sắc bén nhưng lại bị ngăn cản không thể tấn công. Cái này là kiên chi quy tắc. Phong Liệt con ngươi co rút, lòng dậy sóng. Cách càng gần, Phong Liệt rõ ràng phát hiện cấu thành thân hình người khổng lồ không phải pháp tắc, mà là quy tắc, chỉ thuộc về thiên đạo quy tắc. Huyền thiên chiến kiếm bởi vì có sự chi quy tắc mới có thể không có gì là không thể phá, nhưng giờ phút này đối diện thân thể quy tắc của người khổng lồ chỉ đành uổng công. Cũng cho tới giờ khắc này, Phong Liệt mới hiểu mình đối diện một địch thủ như thế nào. Nếu muốn giết chết thân thể quy tắc của người khổng lồ thì khó khăn cơ hồ tương đương với hủy diệt toàn bộ vũ trụ thiên đạo, điều này căn bản là không có khả năng hoàn thành. Trong phút chốc, lòng Phong Liệt nổi lên cảm giác vô lực. Chính lúc này, người khổng lồ chậm rãi giơ lên bàn tay to như muốn bắt lấy Phong Liệt. Phong Liệt đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, Nếu hắn đã biết thực lực của mình tuyệt đối không thể cứng rắn chống lại đối phương thì chỉ có thể nghĩ cách khác. Thời gian xuyên qua. Vèo. Có phong liệt thúc đẩy, thời gian chiến ngoa bỗng nổi lên một tia sáng vàng, khiến hắn biến mất trong bàn tay của người khổng lồ. Ngay sau đó, thời không biến ảo, phong liệt đột nhiên xuất hiện ở giây phút người khổng lồ mới ngồi dậy từ trong quan tài đá, hốc mắt nó tràn đầy mờ mịt. Phong liệt không chút do dự vung huyền thiên chiến kiếm mạnh đâm vào hốc mắt của người khổng lồ. Cùng lúc đó, hắn thầm câu thông căn nguyên đại lục hạch tâm chi lực, lực lượng cuộn trào mạnh mẽ bùng phát từ huyền thiên chiến kiếm tùy theo phong liệt dẫn đạo mạnh xâm nhập vào người khổng lồ. Ầm, gào. Huyền thiên chiến kiếm chỉ đâm vào nửa tấc liền kẹp, người khổng lồ phát ra tiếng gầm đau đớn. Phong liệt không vừa lòng kết quả này, trước khi người khổng lồ kịp phản ứng thì hắn lại lần nữa câu thông tinh hạch chi lực. Cùng lúc đó, phong liệt thúc đẩy nội bộ pháp trận trong táng thiên lão nhân, nháy mắt tế hiến khí huyết và hồn lực của đám cường giả bên trong huyền thiên không gian, tất cả đều hóa thành uy lực một kiếm. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 958. Thiên đạo phi nhân đạo mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Bên trong huyền thiên không gian, hoàng phủ, phiêu miếu, hảo thiên thập vệ vân vân, 300 địa nguyên cảnh cường giả dĩ cùng với hơn 500 hoàng cảnh cường giả thân thể tạ nổ chết hết. Nhưng vì có lòng trắc ẩn, phong liệt cố ý để lại mạng cho đám người quen như hoàng tử Nguyệt, Thủy Vô Khuyết, Long Khinh Vân, giữ lại một lũ tâm hồn bất diệt cho họ. Một kiếm này là phong liệt tích xúc đã lâu, cũng là nhát kiếm mạnh nhất từ lúc hắn chào đời đến nay, đủ nổ nát cả căn nguyên thế giới. Giờ phút này một kiếm chỉ để đối phó người khổng lồ trước mắt. Chết đi cho ta. Phong liệt ánh mắt sắc bén như điện, hét lớn một tiếng, thần kiếm không chút giữ lại đâm ra. Ầm, phập, thất thước chiến kiếm trực không chui kiếm. Đâm sâu vào trong hốc mắt người khổng lồ, sức mạnh to lớn mênh mông bỗng bạo tạc trong đầu nó. Ầm, ầm, ầm, ầm. Trong đầu người khổng lồ phát ra một chuỗi tiếng nổ, thân thể cao lớn lắc lư làm cả trời đất rung động theo. Gào. Người khổng lồ bị ăn đau, bàn tay to vung lên đánh hướng phong liệt. Phong liệt không có trốn tránh, cũng căn bản không có khả năng tránh đi. Phong liệt bắt lấy thời cơ chỉ mảnh treo chuông, đột nhiên rút về thần kiếm, lại phất tay đem một vệt đen đâm vào lỗ kiếm mà thần kiếm để lại trong hốc mắt người khổng lồ. Phong ma đại thương. Đầu người khổng lồ tạc nổ, lực hồn sát khổng lồ tấn công linh hồn người khổng lồ. Làm xong những điều này, phong liệt thầm thở phào một hơi, khóe miệng lộ ra nụ cười cay đắng. Điều phong liệt có thể làm chỉ có như vậy, còn đạt được hiệu quả như thế nào không phải hắn có thể khống chế. Lúc này tiếng hét thê thảm của người khổng lồ chấn phong liệt suýt hôn mê đã dần xa khỏi bên tai. Ầm, tầm mắt phong liệt tối đen. Người khổng lồ vung bàn tay to như phẩy rồi đập nát phong liệt. Ngay sau đó, mắt phong liệt bỗng sáng lên. Hắn phát hiện mình lành lặn khỏe mạnh xuất hiện trong không trung. Ngoài vạn dặm, người khổng lồ thống khổ hú hét, hai tay điên cuồng đập mép quan tài đá, muốn thoát khỏi quan tài nhưng không thể, đau không muốn sống. Dưới động tác của người khổng lồ, không trời vỡ vụn, mặt đất sạn nứt, tiếng gầm rú liên miên tất tận bên tai. Vốn từng sinh linh bị người khổng lồ giam cầm đều bị không trung rung động nghiền thành bột phấn chết hết. Phong liệt biết hiện tại hắn đã trở về quỹ đạo thời không hiện thực, là Hoàn Dương Thần Khôi cứu hắn một mạng. Phong liệt nhìn trang bị trên người, lòng run sợ. Thời gian chiến ngoa biến mất, Lục Thần Phi Phong và Thánh Vương Khải cũng không thấy đâu. Tay trái cầm Ngự Thiên Thuẫn còn lại một nửa. Tay phải cầm Chí Tôn Thần Khí Huyền Thiên Chiến Kiếm lan tràn vết nứt sắp đứt gãy. Đặc biệt khiến phong liệt giật mình là Hoàn Dương Thần Khôi trên đầu hắn chỉ còn sót lại một lần cơ hội sống lại. chính là nói lúc trước bị người khổng lồ một bàn tay đập chết bảy cái mạng của Phong Liệt. Phong Liệt trả cái giá lớn như vậy nhưng vẫn không thể trừ đi nguy hiểm. Huyền Thiên chiến kiếm trong quan tài đá mặc dù bị tổn hại nặng, vô cùng thống khổ nhưng nó không chết. Tin tưởng chỉ cần có đầy đủ hồn lực thì người khổng lồ sẽ có thể hồi phục lại. Hành động điên cuồng của người khổng lồ tạo thành thế giới tan vỡ, cả căn nguyên đại lục bắt đầu sụp xuống, trong thiên địa vết nứt lan tràn. Người khổng lồ không ngừng vung vẩy bàn tay to, đại lục mới hồi phục thống nhất lại thành mảnh vụn. Xẹt đùng, bỗng từng đợt tia chớp xuất hiện trên bầu trời. Sau đó là vô tận sấm sét giáng xuống, mạnh đánh vào căn nguyên đại địa, đánh vào quan tài đá, đánh vào đầu người khổng lồ. Lôi điện các màu liên tiếp trời đất, mênh mông bát ngát. Thiên đạo phản phệ. Phong Liệt con ngươi co rút, giờ phút này hắn cảm nhận rõ ràng lực lượng của thiên đạo phản phệ. Phong Liệt không thể khẳng định những cường đại hủy diệt lực lượng có thể tiêu trừ người khổng lồ được không, nhưng hắn biết rõ chính mình tuyệt đối không chống lại những lực lượng này. Trong lúc nguy cấp, Phong Liệt vội gọi ra một thần khí tấm chắn hoàn chỉnh, địa hoàng thuẫn, nhỏ máu nhận chủ xong hắn giơ thần thuẫn chắn ở đỉnh đầu. Ầm, ầm, ầm, ầm. Tùy theo từng đợt cường đại hủy diệt thần lôi giáng xuống, Phong Liệt nhanh chóng bị đè xuống, ý thức dần tan biến. Giây phút ý thức của hắn hoàn toàn biến mất thì một luồng sáng màu tím bỗng bắn ra từ bàn tay phải, chớp mắt bao phủ toàn thân hắn. Trong thiên địa cuồng lôi tàn phá, dường như muốn hủy diệt tất cả thế giới này, không thể ngăn cản. Ngay cả người khổng lồ có được thân thể quy tắc cũng dần nằm trở lại quan tài đá, lại lần nữa hóa tan thành quy tắc. Chỉ thuộc về thiên đạo quy tắc. Chính lúc này, cách quan tài đá không xa, trong một khe hở không gian, một người đàn ông trung niên khí thế lăng vân, đế uy cái thế chậm rãi lộ mặt ra. A, hình như không có uy nhiếp của hồn võ đại đế, xem ra lão bất tử kia bỏ không ra. Ha ha ha ha. Vừa lúc do bổn hoàng đến tiếp quản cái. A, cái này là sao? Nhìn thấy đầy trời hủy diệt thần lôi, nụ cười trên mặt người đàn ông trung niên thoáng đúc hóa thành vô tận kinh khủng. Không đợi người đàn ông trung niên kịp phản ứng lại thì mấy trăm hủy diệt thần lôi đã giáng xuống đầu, chớp mắt đánh gã thành tro bụi. Ngoài thiên đạo, từng lôi địa tỏa ánh sáng các màu không ngừng đánh vào căn nguyên thế giới, xuyên qua tử vong tinh không, rơi vào căn nguyên đại lục, tạo thành tai kiếp trước giờ chưa từng có. Trong tử vong tinh không trải qua 2 năm dài bay như rùa bò, đế sang thần chủ đã thoát khỏi căn nguyên thế giới. Nhân hoàng, long chủ Nam Ly Vân, hỏa hoàng lão tổ, long uyên thần chủ, bất tử thánh ma, 8 cường giả thiên nguyên cảnh vẫn đang giãy xua trong tử vong tinh không, cách vách tường bên ngoài còn một khoảng không ngắn. Lúc này căn nguyên thế giới làm ra động tĩnh được nhiên không thoát khỏi cảm giác của 8 vị đỉnh cường giả. Nhân hoàng con ngươi co rút, kinh ngạc nói. Cái này là sao? Hình như ta cảm thấy lực lượng thiên đạo phản phệ. Nam Ly Vân sắc mặt nghiêm túc nói. Đúng vậy, 100 năm trước chúng ta cướp lấy địa hạch chi lực thì gặp phải thiên đạo phản phệ, chính là lực lượng không thể chống đỡ này. Trong mắt Nam Ly Vân không thể kiềm chế vẻ sốt ruột. Long chủ mắt chớp lóe, nghi ngờ nói. Không lẽ là hồn võ đại đế xuất hiện? Hỏa hoàng lão tổ gật đầu nói. Chắc là vậy rồi, lực lượng thiên đạo phản phệ này mạnh gấp 100.000 lần hồi 100 vạn năm trước, lúc này căn nguyên đại lục đã triệt để sụp đổ. Hừ, nếu có thể trực tiếp đánh chết lão bất tử đó thì tốt, chúng ta không cần như tang gia bại khuyển bó chạy. Ủa, đây là... Mọi người bỗng cảm thấy thân thể nhẹ nhõm, áp lực xung quanh biến mất. 8 đỉnh cường giả hai mặt nhìn nhau, ai nấy biểu tình mừng như điên, kiềm không được cuồng cười. Ha ha! Ha ha ha ha! Tử vong tinh không biến mất. Ha ha ha ha! Chúng ta rốt cuộc có thể rời khỏi phần mộ đáng chết này. Quá tốt!